Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1122, triệt để vỡ nát. Đường Carius một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận về sau. Hắn coi là nguy hiểm có thể tạm thời rời xa Arsenal cầu môn. Ý nghĩ của hắn hoàn toàn sai. Đường bóng đá bay đến trước trận bị Koulibaly khống chế lại về sau. Firmino lập tức bên trên đoạt, nhưng Koulibaly lại trực tiếp đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Eriksen phía trước trận đưa bóng xéo xuống về gõ cho Robertson. Từ phía sau lại một cước ra cầu thẳng truyền. Sané tại vùng cấm địa phía trước đường khu vực khống chế bóng. Eriksen trung lộ trước chen vào. Milner hiệp phòng đường biên, Ramsey đi chằm chằm phòng Eriksen, Sané làm bộ lội cầu cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Tại lội cầu hai bước sau muốn cùng Milner chính diện giao phong lúc, Sané đưa ống xéo xuống về gõ cho theo vào đi lên Casemiro. Casemiro chụp cầu biến hướng lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Wijnaldum không thể không di động đi Casemiro chính diện tiến hành đánh chặn. Nhưng lúc này Casemiro tỉnh táo đưa bóng nhẹ nhàng truyền đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Vạn chúng chú mục hạ Mbappe nhanh chóng bên trong đánh trúng rất có trực tiếp lội cầu giết vào vùng cấm địa tư thế. Arsenal phòng tuyến lập tức hướng vùng cấm địa thu nạp. Lovren cẩn thận mà đối diện ở ngoài vùng cấm Mbappe. Nếu như bên trên đoạt, làm không tốt sẽ bị đối phương trực tiếp người cầu phân qua sông phá phòng tuyến. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới Mbappe lại là nghênh cầu trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Một cước lạnh bắn đưa bóng đánh phía Arsenal cầu môn trung lộ khu vực. Trận banh này mặc dù vừa nhanh vừa mạnh tốc độ cực nhanh, nhưng cuối cùng góc độ cũng không xảo trá. Nhiều nhất chính là có chút phiêu hốt. Nhưng cũng là phạm vi nhỏ. Kiev Olympic khu vực sân thể dục tất cả người xem ánh mắt khóa chặt trên người Karius. Đối mặt Mbappe cước này sút gôn. Karius di động đến chính diện lại chưa thể ôm lấy bóng đá. Hắn ý đồ trực tiếp đưa bóng ôm vào lòng. Nhưng hơi phiêu hốt bóng đá lại là đánh vào trong lòng bàn tay hắn sau tá lực bắn ngược ra ngoài. Bóng đá gảy tại nhỏ vùng cấm địa bên trong, đường Carius hướng về phía trước lại cứu thua lúc, một bóng người dẫn đầu giết tới, đập vào mi mắt hình tượng khiến Carius gần như sụp đổ. Lewandowski vượt lên trước một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn trung lộ lệch phải vị trí. Bóng đá lăn qua Carius bên người trong nháy mắt, Carius chỉ cảm thấy tiếng lòng của mình tựa hồ đột nhiên đứt đoạn. Lewandowski phá khung thành trong nháy mắt lập tức quay đầu nhìn lại. Trọng tài biên không có nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Lewandowski quay thân xông về bên sân nhảy lên thật cao giơ lên hữu quyền vung cánh tay lên một cái. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá đã tuyệt vọng. Không ít người đều nghiêng đầu đi không còn dám nhìn xuống. Klopp đã không giống trước đây như vậy chấn kinh. Thế nhưng là trên mặt thần sắc tràn đầy đắng chát, Arsenal ghế dự bị lặng ngắt như tờ. Vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ đều là bộ kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng. OMG, Karius cứu thua tuột tay, Lewandowski bù bắn phá khung thành. Mbappe cước này sút gôn mặc dù cầu nhanh cực nhanh, nhưng nói thật góc độ cũng không xảo trá. Karius chỉ cần di động một bước, sau đó đưa bóng ôm lấy hoặc là đưa bóng trực tiếp đánh đi ra cũng được. Nhưng hắn lại cứu thua rời tay. Lewandowski bắt lấy cơ hội trợ giúp Liverpool đem so với phân sửa vì 3-1. Tranh tài tình thế thật sự là biến hóa quá nhanh, cũng xác thực làm cho người không tưởng được. Arsenal mỗi người hẳn là đều hiểu tại Champions League trận chung kết trên sân khấu này. Bất kỳ cái gì một cái dẫn bóng hoặc ném cầu đều là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là bởi vì thủ môn sai lầm, bọn hắn đã vứt bỏ hai cầu. Hiện tại Arsenal hai cầu lạc hậu cho Liverpool. Ta nghĩ đôi này Liverpool tới nói tình thế tuyệt đối vô cùng có lợi. Không chút nào khoa trương tại Euro chiến trong lịch sử. Tư đồ Vân Binh đội bóng dẫn trước hai cầu còn chưa hề thua trận qua. Mà Arsenal nguy cơ sẽ chỉ càng lớn. Bởi vì Karius liên tiếp sai lầm. Tâm tình của hắn tất nhiên nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Ta muốn, hắn đã không thích hợp trận đấu này. Klopp hẳn là thay người. Nếu không Arsenal sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhìn bốn phía toàn trường khán đài. Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên chúc mừng. The Gunner fan bóng đá cũng đã đầy mặt ảm đạm. Giờ này khắc này trên trận Karius biểu lộ quả thực là nhanh khóc lên. Áp lực quá lớn, một sai lầm về sau liên tiếp một cái khác sai lầm. Đội bóng ngay cả ném hai cầu đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hắn tống táng đội bóng toàn mùa giải cố gắng. Tư đồ Vân Binh lúc trước sở dĩ cho rằng đây không phải mạnh nhất Arsenal. Nếu như lại cho Klopp 1-2 năm thời gian, hắn đội bóng sẽ thực lực mạnh hơn, nguyên nhân cũng ở nơi đây, cũng không phải nói liệu định Karius sẽ sai lầm, mà là châu Âu giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đang theo đuổi đỉnh cấp cầu thủ. Bởi vì trải qua vô số tranh tài chứng minh còn có kinh nghiệm tích lũy. Đỉnh cấp cầu thủ xác định tính chất cao hơn. Nếu như 11 tên cầu thủ đều chỉ là một tuyến ngôi sao bóng đá. Chi này đội bóng thực lực sẽ rất mạnh, nhưng không ổn định nhân tố tuyệt đối sẽ tồn tại. Trung tâm huấn luyện cầu thủ truy cầu cầu thủ đứng đầu không phải là không có đạo lý. Cho dù ai đều không hy vọng một chi trí tại sừng sững châu Âu giới bóng đá đỉnh phong đội bóng bên. Trong xuất hiện không ổn định nhân tố. Hiện tại Klopp thật lâm vào lưỡng nan tình cảnh bên trong. Lý trí nói cho hắn biết nhất định phải thay người, mà lại là đổi thủ môn. Karius biểu hiện đã không có khả năng có khởi sắc. Hắn chỉ làm cho Liverpool càng nhiều phá khung thành cơ hội. Nhưng là tình cảm lại nói cho hắn biết, nếu như bây giờ thay người, Karius chức nghiệp kiếp sống tuyệt đối sẽ xuất hiện to lớn chuyển hướng. Từ lên cao kỳ chuyển thành thẳng tắp trượt. Champions League trận chung kết, nửa chàng không có đánh xong, bởi vì hai cái chí mạng sai lầm mà bị đổi ra sân. Đây là Champions League hơn phân nửa thế kỷ trong lịch sử đều chưa từng phát sinh qua. Tuyệt đối sẽ để nhất danh cầu thủ lòng tin cùng đối tương lai ước mơ cùng nhau triệt để vỡ nát. Klopp tự nhiên là ái tài người. Dưới mắt hắn chỉ có thể lại cho Karius 10 phút, đánh xong hơn nửa hiệp nhất định phải thay người. Có lẽ hắn cũng không biết hiện tại thay người cùng nửa chàng kết thúc thay người đối Karius ảnh hưởng khác biệt đến cùng lớn bao nhiêu. Có lẽ rất lớn, có lẽ kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, nhưng liền hiện tại đem Karius đổi ra sân, khả năng Karius tại chỗ liền sẽ hỏng mất. Arsenal trung tướng tâm loạn như ma, bọn hắn tựa như là ở tiền tuyến giết địch, đối kháng còn không có cảm thấy đến sống chết trước mắt. Không nghĩ tới nội bộ mâu thuẫn hang ổ hết rồi, Liverpool trung tướng thì là tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng thừa thắng truy kích. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho bọn hắn đánh võ thế để bọn hắn bảo trì chuyên chú. Đừng có mảy may thư giãn cùng chủ quan. Arsenal kéo cầu, bọn hắn hiện tại tư tưởng đã không cách nào cam đoan thống nhất. Bởi vì so với đi xung kích Liverpool phòng tuyến, bọn hắn nhà mình phòng tuyến hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Nhất là cái này không chỉ là thường quy phòng thủ, còn cần cố gắng ngăn chặn lại Liverpool tất cả sút gôn. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người trong lòng đều có một loại dự cảm. Liverpool chỉ cần sút gôn, như vậy thì có rất bình thường cao xác suất chuyển biến làm dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 36 lúc, Arsenal trước trận khoái công, Firmino gãi Kante bức đoạt áp lực dưới đưa bóng nghiêng truyền cho Mane. Từ phía sau tại Ano trước mặt chủ động tiếp ứng bên trong lội cầu ra tốc hoàn thành thoát khỏi. sau đó một cước sút gôn đánh ra. Rõ ràng có chút nóng nảy. Bóng đá bay thẳng lên khán đài. Liverpool từ sau trận kiên nhẫn tổ chức thế công. Tranh tài phút thứ 38 lúc. Đường Sané phía trước trận cánh trái lội cầu bên trong cắt lúc. Arsenal phòng tuyến đã cực hạn co vào. Bọn hắn lúc này không lo được ngoại tuyến phòng thủ. Chỉ có thể tận khả năng ngăn chặn nhà mình cầu môn. Klopp thấy cảnh này lòng đang rỉ máu. Loạn, Arsenal toàn loạn, căn bản chưa nói tới như thế nào đi khắc chế đối thủ. Bọn hắn tự thân đã loạn thành hỗn loạn. Cũng bởi vì thủ môn cái giờ này xảy ra vấn đề. Quả thực là bị đối thủ rút củi dưới đáy nồi. Sané cắt ngang đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực vừa lên chân rút bắn. Milner để sẻng đưa bóng giải vây ra đường biên bên ngoài. Arsenal đúng là tải dùng thịt người ngăn cản Liverpool hoàn thành sút gôn. Đương nhiên, Liverpool cũng sẽ không rất bình thường không hợp thói thường khoảng cách cầu môn 30 yard có hơn. Đi đánh sút xa, vậy thì có một chút thật đem Arsenal cầu môn giữa trời cửa. 2 phút về sau Liverpool chuyển di tiến công đến bên phải đường. Trải qua trước trận truyền lại tổ chức thế công về sau. Mbappe ở bên phải đường cho Ano sáng tạo ra sút xa cơ hội. Nhưng là Ano sút xa lại bị Wijnaldum dùng thân thể cản ra. Nguyên bản khả năng này sẽ là Arsenal một lần rất tốt phản kích cơ hội. Nhưng bởi vì chỉnh thể trận hình quá kéo sau. Dẫn đến Firmino khống chế bóng trong nháy mắt liền bị Van Dijk từ phía sau tiến hành bước đoạt. Firmino tìm không thấy thích hợp truyền bóng tuyến đường. Hướng về dẫn bóng một bước sau liền lại bị Kante phản đoạt. Hai người giáp công phía dưới Firmino vẫn là mất đi rơi mất cầu quyền. Kiev Olympic khu vực sân thể dục nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá phá lệ thất vọng. Arsenal trước mắt giai đoạn này biểu hiện thoạt nhìn là thật mảy may hy vọng cũng không có. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn. Liverpool bên này còn tại duy trì lấy cao áp điên cuồng tấn công tư thế. Arsenal chú trọng phong tỏa Liverpool tại vùng cấm địa trước đánh sút xa không gian. Cái này cần hậu vệ biên co vào đến vùng cấm địa bên trong. Đồng thời giữa trận tuyến cũng muốn thối lui đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Hơn nữa còn phải gìn giữ chặt chẽ liên hệ. Liverpool trước trận thúc đẩy giết tới tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Eriksen tại trung lộ khống chế bóng. Sau lưng Firmino vọt tới tiến hành bước đoạt. Lúc này hắn đưa bóng phân bên cạnh đưa đi bên phải đường. Mbappe khống chế bóng sau lập tức đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tại Wijnaldum cùng Chamber đồng thời đối với hắn tiến hành giáp công đóng cửa lúc phòng thủ. Mbappe tại lội cầu bên trong làm ra Marseille lượn vòng động tác. Nhưng hắn tại dẫn cầu một lần cuối cùng lúc lại đưa bóng về kéo hướng về phía ranh giới cuối cùng. Phương hướng, chỉ gặp Ano quấn ngoại tuyến nhanh chóng theo vào bên trong cắt giết vào Arsenal vùng. Cấm địa bên trong. Chamber quay người lập tức phóng đi tiến hành cắt bóng. Ano tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chụp trở về nội tuyến. Sau đó hướng cầu môn phương hướng tiếp tục lội cầu. Lapren lập tức trở về phòng phong tỏa hắn hướng phía trước cầu môn truyền bên trong tuyến đường. Tránh cho bị Lewandowski bọc đánh đoạt điểm hoàn thành phá khung thành. Ano tại Lapren muốn giết tới ranh giới cuối cùng lúc trước chụp cầu hướng vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, dự định một lần nữa tìm góc độ cho sau chen vào đồng đội truyền bóng. Nhưng ngay tại hắn vừa hoàn thành chụp cầu động tác đồng thời chuyển hướng lúc. Từ phía sau có người chen chân vào đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Ano ngã trên mặt đất. Bóng đá bị trở về thủ đến bên trong cấm khu Wijnaldum một cái đá mạnh giải vây ra đường biên. Ở thời điểm này chỉ nghe trọng tài chính một tiếng còi vang khiến tất cả Arsenal cầu thủ thần. Kinh đều căng cứng, đám người hướng trọng tài chính nhìn lại. Vạn chúng chú mục hạ trọng tài chính ngón tay Arsenal vùng cấm địa penalty điểm vị trí.